Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 420, khó chịu chiến thuật. Góc truyện audio.com. Dù đã khôi phục hành động khi Shiny Mega Metagross giải trừ trói buộc để thi triển mặt khác chiêu thức, nhưng Infernape vẫn còn đang đứng ngất ngư ở giữa sân vì đối phương ra tay thật sự quá hung ác. Chỉ đến khi nghe được Satoshi kêu gào và nguy cơ ập đến một khắc này, Infernape mới bừng tỉnh, trước sinh tử tồn vong thời khắc, nó điên cuồng hành động theo bản năng và gợi ý của Satoshi nhắc nhở nó vừa xong. Hai bàn tay to khỏe của Infernape điên cuồng đào bới, thậm chí lúc này chiêu đều được nó dùng ra để hỗ trợ sử dụng chiêu này. Đừng nói, phối hợp với một chiêu này phải nói là nhất tuyệt, khi mà hai tay của Infernape dùng tốc độ khó mà tin nổi, dập như máy khâu xuống đất khiến đất đá bay tứ tung và nó cũng theo đó mà cực tốc chui vào, biến mất trong lòng đất. Đây cũng là lúc của Shiny Mega Metagross đổ ập xuống đầu nó một khắc. Chiêu thức có thể húc đổ cả một ngọn núi lớn của Shiny Mega Metagross này đầm dầm xuống sân đấu. Mặt sân lập tức bị đâm đến tràn đầy vết rạn như mạng nhện. Đất đá, bụi mù cũng theo đó mà tứ tán khắp nơi. Có điều khiến Lâm Phàm không vui là ở một khắc này Infernape thế mà vẫn kịp chui xuống đất, đồng nghĩa với việc nó là không dính trọn một chiêu này. Như vậy khả năng cao là đối phương lại tránh thoát được một kiếp này quả nhiên. Sau dư ba của trận này địa chấn do Shiny Mega Metagross làm ra, Infernape mặc dù có chút chật vật bò lên từ lớp đất đá ngổn ngang nhưng nó vẫn là thành công tránh thoát một kiếp này. Không dám có nhiều dây dưa với con này Infernape, cũng không dám tiếp tục chà đạp nó. Lâm Phàm lập tức truyền lệnh cho Shiny Mega Metagross dùng ra chiêu thức mạnh nhất còn có thể sử dụng lúc này là hòng kết liễu đối phương, so với sẽ giảm mạnh sức tấn công khi gặp vật cản. Tia sáng hủy diệt chiêu này càng thích hợp để bắn phá nếu kẻ địch trốn vào trong đất. Hơn nữa một chiêu này cũng không có hề có nóng bỏng cùng đốt cháy hiệu quả. Tác dụng phụ của nó chỉ là làm giảm đi sức phòng ngự của đối phương mà thôi. Còn thì lại có được nóng bỏng hiệu ứng này. Infernape, lần nữa sử dụng đích, vừa chui lên từ hồ sâu. Infernape không tốn mấy sức lực lần nữa nhảy xuống thông đạo dưới lòng đất. Ý định né tránh mũi nhọn công kích, một chiêu thức dùng hai lần trước mặt ta, người nghĩ có thể may mắn trốn thoát lần hai sao, mở ra tinh thần lực dò xét, Lâm Phàm lập tức hướng sự chú ý của mình theo đường hầm mà Infernape tạo ra kia để xác định vị trí của con khỉ. Tất cả hình ảnh hắn nhận được trong đầu về hành tung của Infernape ngay lập tức được truyền tải vào đầu cho Shiny Mega Metagross, đang tích xúc năng lượng. Nhưng việc bộ não siêu máy tính của nó hoạt động để phân tích hướng đi của Infernape và tính toán điểm rơi để tung ra công kích một cách hợp lý và hiệu quả nhất là không hề bị ảnh hưởng. Đợi năng lượng tích xúc đầy đủ ở mức tận cùng, một chiêu này lập tức được Shiny Mega Metagross tung ra, hướng về phía Infernape đang trốn tránh trong lòng đất, bắn vào sau lưng tại nơi điểm mù của đối phương. Ở trong lòng đất, tầm nhìn bị che khuất. Infernape làm sao biết được công kích của đối phương đã hướng thẳng đến nó vị trí. Chỉ đến khi đất đá rung chuyển, sau đó một chùm sáng vàng cam nóng bỏng đem thân thể Infernape bao phủ trọn vẹn trong đó, thì trong nó may mắn tâm tư mới bị đốt diệt, thay vào đó là những tiếng thét dài đau đớn. Không INFERNAPE, từ lớp đất đã bị ma diệt. Satoshi có thể thấy rõ ràng được những gì mà Infernape, ngỡ ngàng, bàng hoàng khi không nghĩ rằng Infernape vẫn bị trúng công kích của đối phương khi đã có thời gian để trốn kỹ. Satoshi chỉ còn biết thét dài gọi tên Infernape của mình trong tuyệt vọng. Satoshi không hiểu, mọi người ở đây cũng không hiểu vì sao Shiny Mega Metagross có thể biết chính xác vị trí của Infernape ở trong lòng đất. Cũng chỉ có vài người hiểu trên sân và người hiểu sau đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Lâm Phàm. Công kích dừng lại, Infernape vô lực ngã xuống hố lớn với thân thể bị tia sáng hủy diệt thiêu đốt đến bốc khói tình trạng. Dù một chiêu này do Shiny Mega Metagross thi triển ra không có đạt được mạnh nhất tầng thứ là màu tím đen hủy diệt tia sáng. Nhưng với không chút nào phòng bị Infernape phải hứng chọn nó cũng đủ để khiến cho đối phương gục ngã. Chỉ là dù gục ngã nhưng Infernape mí mắt vẫn giật giật. Thân thể vẫn gồng lên và run lên nhẹ nhẹ, báo hiệu nó chưa hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Còn bên kia sân, Satoshi liên tục hô hào gọi tên Infernape với hy vọng có thể vào lúc này gọi nó thanh tỉnh lại để đứng dậy. Bởi nếu tiếp tục nằm đó thời gian quá dài sẽ bị phán thua cuộc. Điều đó đồng nghĩa với việc không được thay đổi Pokemon lúc này. Xem ra lần này may mắn không đứng về phía ngươi rồi Satoshi. Cho nên chức vô địch giải đấu lần này ta Lâm Phàm liền nhận. Metagross sử dụng Flash Cannon kết liễu nó. Thấy con này Infernape chịu đau đớn sau vẫn nằm chết dí ở nơi đó không động. Đồng thời không có dấu hiệu có cơ may kích phát được cuồng bạo đặc tính. Lâm Phàm lập tức tự tin chỉ huy Shiny Mega Metagross tấn công. Meta đáp ứng một tiếng. Shiny Mega Metagross lần nữa tích xúc trong khoang miệng quả cầu màu trắng bạc chuẩn bị kết liễu đi con này khỉ lừa. Trở về đây đi Infernape. Infernape hóa thành ánh sáng đó biến mất trước mắt lần nữa hiện ra tràng cảnh khiến Lâm Phàm có chút mộng. Sau đó hắn có chút u oán cùng căm tức mà nhìn về phía bên kia sân đấu Satoshi. Lúc dùng chiến thuật dạng này đến để đối chiến với người khác thì không sao. Chỉ đến khi người khác dùng chiến thuật này áp dụng đến đối chiến mới mình mới biết nó là có cỡ nào khó chịu. Đáng ghét ba chiêu hạn định, lại lần nữa để ngươi thoát được một kiếp thu hồi Infernape sau. Satoshi cũng là thở phào một hơi. Chỉ là vẻ mặt hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi dù đã ra sức hô hoán nhưng Infernape vẫn không thể kích phát được thứ sức mạnh như lần đó đấu với Electivire của Paul. Vì muốn thắng Satoshi không muốn cũng phải muốn và phải đem Infernape một lần nữa thu hồi để thay đổi. Cho Heracross ra sân, so với Infernape, ra sân lúc này Heracross là cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Khi mà vừa mới không lâu trước đó nó cũng tương tự phải ăn trọn một chiêu của Shiny Mega Metagross. Chính vì thế, vừa tung nó ra sân sau, Satoshi lập tức lên tiếng chỉ huy nó. Không cho Lâm Phàm cơ hội kịp tấn công trước, Heracross lập tức sử dụng Res, chủ động dùng ra một chiêu thức hệ Psychic. Heracross lúc này tự đưa mình vào trạng thái ngủ. Ở trạng thái này, mọi phương diện bị tổn hại của Heracross đều đang từ từ khôi phục. Tuy không sánh bằng được vua lười Snorlax, hay siêu lười Slaking sử dụng một chiêu này sau nhận được kinh khủng lực khôi phục. Nhưng dùng ra một chiêu này sau Heracross lại kích hoạt được rồi khả năng siêu phản xạ của nó. Hơn nữa Heracross còn sở hữu chiêu thức hệ Normal này, khiến cho nó cũng không phải bị thịt trong lúc ngủ. Chỉ biết trốn tránh nhờ phản xạ, nhờ vào nó vẫn có thể làm ra phản công thích hợp. Một con Pokemon thì được đưa vào trong bóng nghỉ ngơi. Một con Pokemon thì ngay trên sân đấu sử dụng chiêu thức. Từng chút một khôi phục thể lực, Lâm Phàm một lần nữa bị Satoshi đưa vào khốn cục. Cứ nói tên Satoshi này ngốc, nhìn thế cục được hắn tạo ra trước mặt này. Ai bảo hắn ngốc thì người đó trước tiên hẳn là phải xem lại bản thân mình xem ra sau trận đấu với tên Tobias ngày đó Satoshi là nhận được không ít dẫn. Dắt, để rồi cho con Heracross này học tập được Res chiêu thức và đưa nó phát triển cực kỳ đúng hướng trên sân lúc này. Sau một chiêu thức đầu kiểm tra độ nhạy bén của Heracross sau. Lâm Phàm cũng không cho Shiny Mega Metagross tiếp tục công kích thiếu suy nghĩ. Để tạo cho đối thủ cơ hội sau ba chiêu lại được đổi Pokemon dạng này khó chịu chiến thuật. Chỉ đến khi một chiêu này hồi lại, Lâm Phàm mới cho Shiny Mega Metagross làm ra đòn công kích thứ hai dù không thể chỉ đạo Heracross khi nó đang ngủ và chỉ đứng nhìn không khác gì khán giả. Nhưng khi thấy được Heracross có thể ứng đối sau, Satoshi cũng có thể thở phào. Hơn thế nữa còn là sự vui mừng. Bởi ở trong trạng thái ngủ Heracross thế mà làm được điều mà nó không làm được. Thậm chí nghĩ cũng là không dám nghĩ. đó là né đi thành công của Shiny Mega Metagross. Nhìn Heracross như cùng Shiny Mega Metagross đấu bo tót và người cầm cờ là nó đang trái né phải né. Một lần lại một lần tránh đi cho đến khi chiêu này hết hiệu lực mới thôi. Khiến Lâm Phàm mi đầu nhăn lại, dạng này đại chiêu tốc độ cao còn không đánh trúng được đang ngủ Heracross. Lâm Phàm cũng không nghĩ ra được Shiny Mega Metagross là còn chiêu gì có thể bắn trúng nó. Nếu Metagross hay Gliscor, một trong hai có thể học được Dream Eater một chiêu này thì tốt rồi. Chỉ cần tung ra một chiêu này thì có thể giải quyết đang ngủ Heracross chỉ trong vòng một nốt nhạc. Có điều đáng tiếc, trên sân sau một chiêu bất thành, Lâm Phàm cũng không làm thêm tiếp theo công kích, mà bắt đầu im lặng đứng đó nghĩ biện pháp. Chỉ là thời gian càng bị Heracross kéo dài dạng này, có lợi hoàn toàn thuộc về Satoshi phía bên kia. Khi mà cứ như này siêu cường Heracross khôi phục toàn thịnh là điều sớm hay muộn. Chỉ riêng một điểm này đã đủ khiến Lâm Phàm phải đau đầu. Lại còn thêm con kia Infernape chắc chắn sẽ tận dụng thời gian này trong bóng đến để nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt. Chờ một lần nữa ra sân, đợi đến lúc đó nó ra sân sau. Lâm Phàm cũng không dám chắc lần này, đã đủ điên nó là có hay không thể kích phát được đặc tính cuồng bạo. Tốc chiến tốc thắng là điều nên làm ở hiện tại, nhưng biết là một chuyện, có làm được hay không và làm như thế nào lại là những chuyện hoàn toàn khác nhau. Đang lúc nhớ đến Ed Gliscor sau, đồng thời nhìn còn đang ngủ say Heracross và nhớ đến một điều. Đó là mặc dù nó có thể bằng vào làm ra ứng đối, nhưng chủ yếu vẫn là bị động phản công. Lâm Phàm trong đầu linh quang chợt lóe. Đúng vậy, ta làm sao đến bây giờ mới nghĩ ra đâu. Trở về đi Metagross, ra sân đi Gliscor, một chuỗi động tác được Lâm Phàm gấp rút hoàn thành. Sau đó là sự xuất hiện của Ed Gliscor trên sân đấu. Thế chỗ cho Shiny Mega Metagross về nghỉ. Không phải ngươi muốn né sao? Để xem lần này ngươi là làm sao né. Gliscor đem nó chôn đi, sử dụng Rock Tomb, không có đi chủ động công kích Heracross, cũng không có hướng ác ý về phía đối phương. Ra sân sau, Ed Gliscor chỉ chú ý vào một việc, đó là bay lên cao và rồi toàn lực thi triển ra một chiêu này. Để tạo ra cục đá khổng lồ che kín toàn bộ sân đấu như đã làm ở lần trước với Tyranita. Đến lúc đó thử xem con này Heracross là còn trốn đi đâu được. Trên sân không hề có ác ý của kẻ địch xuất hiện. Heracross là chổng mông lên trời thơm ngọt mà ngủ, mặc cho chủ nhân của nó là Satoshi đang gấp đến độ khoa tay múa chân mà không thể làm gì. Con có thể làm gì? Có lợi thì cũng phải có hại. Đó mới là chiêu thức. Mặt hại khi cho Pokemon thi triển chiêu thức tiến vào trạng thái ngủ là khác gì để nó chịu hôn mê sâu. Gọi được nó dậy lúc này đó mới là lạ, đó cũng là lý do vì sao, trong trạng thái này lại có thể dễ dàng giải quyết bọn này ngủ say Pokemon như vậy. Chỉ cần giải quyết con này Heracross sẽ chỉ còn một mình con kia Infernape. Ta xem đến lúc đó ngươi làm thế nào để dùng ra chiến thuật đổi đi đổi lại Pokemon khó chịu này. Cũng may sau hai lần ăn thua thiệt ở thời khắc quyết định, Lâm Phàm là cẩn thận không có tùy tiện tung chiêu. Để giờ đây Satoshi muốn thu Heracross về cũng là thu không có được. Nếu không thì hiện tại đối phương lại có thể tránh thoát một kiếp này, cách chương.